chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, tiền thì trọng yếu như vậy. Thi nghiên phòng an ninh bảo an đại đa số đều biết Dương Kiến. Nhìn đến Dương Kiến bị đánh, nhất thời dùng bộ đàm hét to lên, rất nhanh. Hơn 10 người thi nghiên bảo an khí thế hung hăng theo kim đỉnh cao ốc dũng mãnh tiến ra. Kiến ca, chúng ta tới giúp ngươi. Hai nhóm bảo an, lập tức liền có muốn làm khung xu thế. Bị đánh mấy chục cây gậy, Dương Kiến trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Nhàn nhạt nói một câu. Không dùng, Dương Kiến, ngươi có phải hay không điên? Lúc này... Từ San rốt cục lấy lại tinh thần, có chút đau lòng lôi kéo Dương Kiến, muốn nhìn một chút Dương Kiến có hay không bị làm bị thương. Dù sao bị đánh nhiều như vậy cây gậy, chẳng lẽ không đau không? Dương Kiến nhìn về phía Tằng Tiểu Trương, Từ Tốn nói, ngươi ý tứ, ta hôm nay muốn mang đi Từ San, liền phải đem ngươi người đều bãi bình, đúng không? Đem ta người đều bãi bình. Dương Kiến, người mẹ nó não tử chưa đi đến nước a, vẫn là nói đầu óc người vừa mới bị ta người đánh ngốc. Tằng Tiểu Trương nghe vậy liền lập tức là cười lên ha hà. Hắn cái này 10 cái bảo an, tuy nói không đều là xuất ngũ quân nhân, nhưng thực lực cũng khá, đều là nhân vật hung ác. Một cái đánh 2-3 cái không có vấn đề, Dương Kiến vậy mà nói muốn đem những thứ này bảo an đều bãi bình. Thật sự là không biết lượng sức, nhưng mà, rất nhanh Tằng Tiểu Trương sắc mặt thì biến, bởi vì Dương Kiến đã biến mất tại nguyên chỗ. Bành, xuất quyền, trực tiếp đánh vào một bảo vệ xương mũi phía trên, răng rác, người kia xương mũi trực tiếp đứt gãy, sau đó là một chân, lại đá vào một bảo vệ ở ngực, người kia bay rớt ra ngoài đến mấy mét. Bắt lấy một bảo vệ nắm gậy cao su nhẹ tay nhẹ uốn éo. Tay nhất thời gãy xương. A, ôi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp liên miên. Vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Tằng Tiểu Trương hơn 10 người thủ hạ đều bị Dương Kiến thả ngã xuống đất. Tê liệt, Kiến ca lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Thi nghiên bảo an đều nhìn mắt trợn tròn. Nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, làm Tằng Tiểu Trương lấy lại tinh thần. Dương Kiến đã đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt đạm mạc hỏi, Tằng quản lý, hiện tại ta có thể đi à? Có thể, Tằng Tiểu Trương nơm nớp lo sợ nói. Tê liệt, 10 cái bảo an đều bị trong nháy mắt đánh ngã. Hắn nơi nào còn dám nói một chữ, không? Dương Kiến quay người. Kéo Từ San liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Đậu phộng, Kiến ca rất đẹp, thi nghiên bảo an có chút hưng phấn nói ra. Đừng nói là thi nghiên bảo an, thì liền Từ San, đều bị Dương Kiến vừa mới bộ dáng hấp dẫn. Vừa mới Dương Kiến giải quyết hết 10 cái bảo an. Động tác liền như là nhàn nhã đi dạo một dạng, tựa hồ căn bản là không có phí cái gì lực khí. Chỉ sợ, cũng là lại đến nhiều gấp đôi bảo an. Hắn như cũ có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tuy nhiên Từ San đối bạo lực nam nhân cũng không phải là có cảm giác đặc biệt. Nhưng vừa mới Dương Kiến thế nhưng là vì nàng mà đánh nhau. Có như vậy trong nháy mắt, Từ San thật có loại muốn theo Dương Kiến cảm giác. Dương Kiến, ngươi buông ra ta. Nhưng là, nàng không có khả năng cùng Dương Kiến. Lại có thể đánh thì sao? Đó là cái tiền bạc là tối cao xã hội. Không có tiền, hết thảy đều là nói suông. Dương Kiến, ta biết ngươi thích ta. Cũng vì ta cải biến rất nhiều. Có thể ta cần nhưng là một người có tiền nam nhân. Ngừng lại một lát, Từ San rốt cục mở miệng nói ra. Tiền thì thật trọng yếu như vậy. Dương Kiến biểu hiện trên mặt vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Không sai, với ta mà nói, tiền cũng là trọng yếu nhất. Nếu như không phải vì tiền, ta sẽ để những nam nhân xấu kia đùa bỡn thân thể ta. Từ San Từ cười nhạo nói. Dương Kiến không nói gì, trực tiếp kéo Từ San tay. Ngươi buông tay, ta để ngươi buông tay. Từ San phát hiện, nàng phản kháng, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chậm rãi, dứt khoát cũng liền không phản kháng. Dương Kiến mang theo Từ San, trực tiếp đi vào một nhà sửa sang có chút hào hoa ký túc xá. CMN, người nào, ai để ngươi tiến đến? Mấy cái thân thể mặc tây trang màu đen nam nhân lập tức đi tới. Lớn tiếng quát lớn, Dương Kiến đạm mạc ngắm hai người liếc một chút. Nói ra, các ngươi nơi này là không phải mượn tiền địa phương. Chúng ta nơi này đương nhiên là mượn tiền. Địa phương, ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền a? Âu phục nam tử nghe xong Dương Kiến là đến vay tiền, nhất thời biến thái độ. Các ngươi có bao nhiêu ta mượn bao nhiêu. Tiểu tử, người mẹ nó là cố ý muốn đến gây chuyện a? Biết chúng ta là làm gì sao? Chúng ta là cho vay nặng lãi. Ngươi muốn là không trả nổi lời nói, chúng ta cũng chỉ có đem ngươi thận xuống tới gán nợ. Âu phục nam cười lạnh không thôi. Dương Kiến không để ý đến những âu phục đó nam tử, trực tiếp lôi kéo Từ San đi vào. Ký túc xá bên trong có càng nhiều âu phục nam tử, ước chừng 20-30 cái. Gặp Dương Kiến xông tới, xoẹt xẹt một chút tất cả đều bốn phía. Những người này tuy nhiên xuyên dạng chó hình người, nhưng theo bọn họ toát ra khí chất cũng có thể thấy được đến. Khẳng định không phải vật gì tốt, dù sao không có chút thực lực, ai dám cho vay nặng lãi. Cái này 20 mấy người, rõ ràng không phải kim đỉnh những cái này bảo an có thể so sánh với. Bảo an bất quá là lấy chút chết tiền lương, tương đương với kiếm miếng cơm ăn. Có thể những người này, rõ ràng đều là trên đường, cứ duy trì như vậy là được cướp bóc hoạt động. Mặc dù bây giờ dùng cướp bóc cái từ này có chút không rất thích hợp, nhưng bọn hắn cho vay nặng lãi cũng cùng cướp bóc không khác nhau nhiều lắm. Những người này, đại đa số đều là lưu manh, trên thân lưng không ít huyết án. Động thủ, tuyệt đối so với những cái này bảo an muốn tàn nhẫn rất nhiều. Từ San bị dọa đến có chút run lẩy bẩy, nghĩ thầm xong, hôm nay sợ rằng muốn bị đánh chết ở chỗ này. Dương Kiến ngắm mọi người liếc một chút, thản nhiên nói, các ngươi cùng lên đi. Thao, muốn chết, giết chết hắn. 20 mấy tên âu phục nam tử tất cả đều cầm vũ khí sự tình xông lại. Một trận binh binh bang bang âm thanh vang lên. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, 20 tên âu phục nam tử tất cả đều ngã trên mặt đất hét thảm lên. Ngồi ở trên ghế salon một cái mập mạp trung niên nhân đều bị dọa sợ. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Cái này mập mạp trung niên nhân chính là cái này vay nặng lãi công ty lão bản. Dương Kiến tiếp tục hướng đi đối phương. Đột nhiên, mập mạp kia trung niên nhân trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Bàn tay hướng phía dưới bàn giấy, xuất ra một khẩu súng. Bất quá, tại luống cuống tay chân đi kéo bảo hiểm thời điểm, một cái tay đã xuất hiện tại hắn trước mắt. Sau đó chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Chi kia phòng chế Liên Xô cũ TT-1930 kiểu súng lục nhất thời biến thành một đống linh kiện. Nửa giờ sau, một chỗ nhà khách trong phòng, Từ San cả người hoàn toàn cũng mắt trợn tròn, nhìn lấy cái kia một chồng chồng chất ở trước mặt mình sự vật. Cảm giác như cùng ở tại nằm mơ, những cái kia đều là tiền a, mình đời này yêu nhất đồ vật, không sai biệt lắm có hơn 2 triệu đi. Nhiều tiền như vậy, coi như tại một ngày thu đấu vàng sàn đêm, phía trên đã nhiều năm ban cũng dẫy không đến đi. Mà đạt được số tiền này, lại là như thế nhẹ nhõm đơn giản. Bất quá, Từ San vẫn là có chút không yên lòng. Bởi vì Dương Kiến Mỹ danh nói là mượn, nhưng trên thực tế cùng đoạt cũng không nhiều lắm phân biệt. Bọn họ không biết báo động a. Cứ việc rất muốn số tiền này, có thể Từ San vẫn còn có chút lo lắng nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.